Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 43, Văn học giai và Âu Dương Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Hạc bị kích động đi đến một cái xuyên trường bào màu trắng quần áo lão sư trước mặt văn đạo sư. Văn học giai mở ra một phen chiết phiến, trên cao nhìn xuống đất nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái, đạo. Nguyên lai là Âu Dương đạo sư a, lão ngài không đi uống rượu, như thế nào đến chỗ này của ta đến? Âu Dương Hạc nhìn văn học giai kia tràn đầy chữ như gà bới cây quạt liếc mắt một cái, kia cây quạt thượng nghe nói là văn học giai chính mình viết lối viết thảo, Âu Dương Hạc luôn luôn tại hoài nghi, văn học giai chính mình có biết hay không hắn lúc trước chính mình viết tử. Ta đây không là tới tìm ngươi hiểu biết một chút vừa rồi cùng La Vân Khê đồng học khởi xung đột cái kia tiểu xà sự tình sao? Âu Dương Hạc tiếu a a mà nói. Văn học giai ra vẻ rụt rè nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái, thanh âm hơi có chút kích động mà nói. Âu Dương đạo sư, ngươi là muốn nghe ta giảng tiểu xà cùng La Vân Khê đồng học không thể không nói sự tình. Không có biện pháp, ở cái này toàn dân thượng võ thời đại trong, không có bao nhiêu người đối những cái đó đã từng mỹ lệ rực rỡ văn hóa cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người đối văn học giai câu chuyện cảm thấy hứng thú. Âu Dương Hạc gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là muốn biết cái này. Văn học giai tươi cười yên yến đất nhìn Âu Dương Hạc. Âu Dương đạo sư, vấn đề này, người hỏi ta là được rồi, người bên ngoài khẳng định không có ta giảng rõ ràng. Âu Dương Hạc phối hợp địa điểm đầu. Đó là văn đạo sư ngươi là người nào đâu, toàn bộ học viện tìm khắp không xuất so ngươi văn học trình độ rất cao người. Văn học giai vừa lòng đất nhìn Âu Dương Hạc khen đạo. Âu Dương đạo sư a, không thể tưởng được ngươi trừ bỏ dị năng lợi hại, ánh mắt cũng như vậy chuẩn, này nếu không phải mà thế ta nhất định có thể lấy cái Nobel văn học thưởng vui đùa một chút. Âu Dương Hạc đem đầu điểm giống tiểu kê trác mễ dường như. Đó là văn học giai đạo sư ngươi văn học tiêu chuẩn là không người nào dám nghi ngờ, nếu là sinh tại cổ đại ngươi nhất định là trạng nguyên, nếu là sinh tại mặt thế trước ngươi nhất định là văn học đại nho, không biết sẽ có nhiều ít danh môn thục nữ sẽ thua ở ngươi áo bào trắng hả? Đáng tiếc ngươi sinh ở cái này niên đại, ngươi chỉ có thể cùng lão tử đánh quang côn. Văn học giai ha hà cười cười, thần tình đắc ý. Âu Dương đạo sư quá mức thường, tuy rằng nói khiêm tốn là mỹ đức nhưng là quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo, bởi vậy ta cảm thấy Âu Dương đạo sư ngươi nói thật sự là quá đúng. Âu Dương Hạc nghĩ thầm rằng, ra mặt dày liền ra mặt dày, còn xả một đống có không làm gì, khó trách có người nói, làm văn học liền nói vô nghĩa, Âu Dương Hạc chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn hỏi. Văn đạo sư, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu nói tiểu xà cùng La Vân Khê không thể không nói câu chuyện. Văn học giai gật gật đầu. Đối, người nói đối thiếu chút nữa đem tránh sự cho quên. Nói, tại tao ngộ rồi thiết giáp long sau đó, La Vân Khê cùng cấp học vừa đánh vừa lui, đột nhiên một cái lam sắc cự xà từ trên trời giáng xuống, cỡ nào phong. Đầy xà a, văn học giai thần tình tán thưởng mà nói. Đầy đạn, Âu Dương Hạc khó hiểu mà nhìn văn học giai. Văn học giai gật gật đầu. Đúng vậy, béo có đủ lợi hại cho nên chính là đầy đạn. Âu Dương đạo sư, người đối với ta miêu tả có nghi ngờ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Hạc lắc lắc đầu, đương nhiên không có, Âu Dương Hạc nghĩ nghĩ Sở Tiêu hình thịt thầm nghĩ quả thật có chút béo, xem ra lần sau chính mình đến giúp hắn ăn luôn một chút coi như là cho hắn giảm béo. Nói, La Vân Khê tiểu thư nhìn hoa lệ phi thường, có thể đồ sộ, xa hoa cự xà, trong cơn giận dữ, không chút do dự rút ra trên người đỏ như máu roi. Văn học giai chật chật có tiếng mà nói, La Vân Khê nàng như thế nào mặc danh kỳ diệu liền sinh khí đâu. Âu Dương Hạc không giải mà hỏi, ai biết a, nữ hải tử không là luôn có vài ngày trên người khó chịu sao? Phỏng chừng nàng đang bị vây ở cái này giai đoạn đi, cụ thể vấn đề, người muốn đi hỏi Tần Thọ đạo sư, hắn là chuyên môn nghiên cứu vấn đề này, nghe nói, hắn còn mở một nhà tư nhân phòng khám, chuyên môn xử lý vấn đề này, chẳng qua tên của hắn Thái Biêu Hãn, không có bao nhiêu người đi. Văn học giai đề nghị đạo, Âu Dương Hạc gật gật đầu, đi ta một hồi đến hỏi, La Vân Khê rút ra roi, sau đó đâu? Có người hét lớn một tiếng, La học tỷ đây không phải là xà, đó là thức tỉnh giả, ai, cho nên nói, tóc trường người tổng gặp thức đoàn, không thể tưởng được a, không thể tưởng được chúng ta tinh hoa học viện tinh anh học sinh cư nhiên liên biến dị thú cùng thức tỉnh giả đều phân không rõ ràng lắm. Văn học giai căm thù đến tận xương tủy mà nói, văn học giai nghiêm sắc mặt, vấn đề này ta nhất định muốn nghiêm túc khắc sâu hướng đi hiệu trưởng phản ánh, ta cảm thấy trường học của chúng ta về sau học sinh tốt nhất không cần lưu tóc dài, liền tính dứt bỏ kiến thức vấn đề này, bị nhánh cây câu đến cùng phát cũng là chuyện phiền phức. Âu Dương Hạc gật gật đầu, người đi đi, đi thôi ta duy trì ngươi, sau đó nữa đâu. Văn học giai gật gật đầu, La Vân Khê thẹn quá thành giận, cảm thấy này tiểu xà sớm muộn gì là muốn bị phản phệ, còn không bằng nàng trước giải quyết cái này hậu hoạn. Âu Dương Hạc hắc mặt, cái này không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia, phân không rõ ràng lắm biến dị thú công thức tỉnh giả liền tính, cư nhiên còn vì mình vô chi tìm lấy cớ, quả thực không biết cái gọi là. Văn Học Giai mê hoặc đất nhìn Âu Dương Hạc, Âu Dương đạo sư, ngươi vừa rồi nói cái gì nữa đâu? Âu Dương Hạc lắc lắc đầu, không, không nói gì à, Văn Học Giai gật gật đầu. Hảo đi, ta tiếp tục giảng, La Vân Khê thú nhận vô số lưỡi trượt, không lưu tình chút nào chém vào cái kia đầy đặn tiểu xà trên người, may mắn cái kia tiểu xà ra hậu, không có bị đánh đảo. Âu Dương Hạc lẩm bẩm, đó là đương nhiên, cái kia đầu óc có vấn đề tiểu xà, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Âu Dương đạo sư, ngươi nhận thức cái kia tiểu xà à, Văn Học Giai hỏi. Âu Dương Hạc lắc lắc đầu. Không biết a, chính là xà loại thức tỉnh giả so hệ khác nhưng cường hãn nhiều, La Vân Khê thăng cấp nhanh như vậy còn không phải dựa vào cha của hắn Ngọc Thạch cung ứng, chỗ nào so đến thượng này đó không muốn sống. Văn Học Giai gật gật đầu, là tiểu thư công kích không có thu được dự tính hiệu quả, lại đem nhân ra tiểu xà cho nhạ mao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu xà phá tan thật mạnh trở ngại, nghĩa vô phản cố đụng phải La tiểu thư cao ngất trong mây bộ ngực thượng. Âu Dương Hạc chớp chớp mắt nhìn cười có chút quỷ dị Văn Học Giai, cau mày, hoài nghi mà nói. Cao ngất trong mây, có cao như vậy sao? Văn Học Giai trừng mắt nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương đạo sư, ta đây là dùng khoa trương thủ pháp, đương nhiên, lấy người lý giải trình độ chỉ sợ là thực khó lý giải sâu như vậy áo vấn đề. Âu Dương Hạc ngại ngùng đất cười cười. Là như thế này a, ta chỉ là cảm thấy tiểu nha đầu kia có chút phát dục bất lương a, dùng cao ngất trong mây thật sự là thái khoa trương. Văn Học Giai ngạnh một chút, mặt có chút hồng. Âu Dương đạo sư, người nói rất có đạo lý, ta đây lần nữa sửa chữa một chút, kia tiểu xà xuyên qua thật mạnh trở ngại, lập tức đụng phải La tiểu thư bẹp bộ ngực thượng. Văn Học Giai cùng Âu Dương Hạc sau lưng đứng một đám học sinh, mỗi cái ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ, đám người kia khóe miệng lại cũng nhịn không được thượng chọn, mặt bộ có chút run rẩy. Kế tiếp, La Vân Khê tiểu nha đầu kia, liền cho cái kia tiểu xà cho áp đến. Âu Dương Hạc có chút kích động mà hỏi. Văn Học Giai gật gật đầu. Đúng vậy, La Vân Khê đồng học bất lực bị kia cự xà đặt ở dưới thân, phát ra tuyệt vọng kêu rên, cỡ nào làm cho người xa tư thế a. Bất quá kia tiểu xà không có tiến thêm một bước động tác, chính là phun La Vân Khê vẻ mặt nước miếng. Âu Dương Hạc lắc lắc đầu. Ta liền nói đi, cái kia tiểu xà như vậy sẽ coi trọng La Vân Khê như vậy cái ngu xuẩn. Văn Học Giai nghi hoặc đất nhìn Âu Dương Hạc, Âu Dương đạo sư, ngươi nói cái gì nữa đâu? Âu Dương Hạc ha hả cười cười, không có gì, ngươi tiếp tục nói. Không có nha, kia tiểu xà phun La Vân Khê vẻ mặt nước miếng, liền phiến phiến cánh bay đi. Văn Học Giai có chút ý như chưa hết mà nói. Âu Dương Hạc vuốt cằm, xà đều chướng mắt La Vân Khê nha đầu kia thật nên hảo hảo suy xét một chút về sau đường ra, này muốn là gả không được đi kia đã có thể khôi hài a. Văn Học Giai đồng ý gật gật đầu. Nhà đầu kia như vậy thô bạo, tương lai tìm nam nhân nhất định muốn càng thêm thô bạo mới được, nếu không, chỉ sợ lập tức khiến cho nhà đầu kia cho gờ yêu ta ết chết. La Vân Khê như vậy cái đại tiểu thư, bị một con rắn phun vẻ mặt nước miếng, không biết tinh thần thất thường đi. Âu Dương Hạc nhỏ giọng đất nói thầm đạo, đối, theo mục kích đồng học xưng, là đồng học bị phun vẻ mặt nước miếng sau đó, khóc nghe giả rơi lệ thấy giả thương tâm, thật sự là không thể tưởng được. Cái kia tính tình thô bạo nha đầu cư nhiên cũng sẽ khóc, thật sự là thái làm người ta ngạc nhiên. Âu Dương Hạc ha ha cười cười. Một tiểu nha đầu, sẽ khóc nhè là bình thường. Văn Học Giai gật gật đầu tràn đầy đồng ý mà nói. Nói cũng là, Sở Tiêu ở phía trước đi tới, Sở Giang Giật đi tới không kiên nhẫn đất truy chân. Còn có rất xa à, Sở Giang Giật chưa từng có đi qua xa như vậy lộ, liền tính thức tỉnh dị năng sau đó thể chế biến hảo không ít, nhưng là như vậy duy trì không ngừng đi đường, Sở Giang Giật vẫn là cảm thấy mệt. Đại ca, bằng không, vẫn là ta cõng ngươi đi. Sở Tiêu đau lòng mà nói. Sở Giang Giật lắc lắc đầu. Chúng ta hiện tại cùng La Vân Khê kết thù, ngươi tốt nhất không cần biến thành hình thú. Sở Tiêu nắm chặt nắm tay đạo. Đại ca, chúng ta hình cũng có thể cõng ngươi. Sở Giang Giật phiêu Sở Tiêu liếc mắt một cái, mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là kiên định lắc lắc đầu, chính mình chính là phải làm mặt trên cái kia, bị phía dưới cái kia bối, giống nói cái gì. Người không cần lo lắng, ta còn chống đỡ trụ. Sở Giang Giật tin tưởng thỏa mãn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu trừng mắt nhìn, gật gật đầu, lại tràn đầy lo lắng đất dặn một câu. Nhị ca, ngươi muốn là kiên trì không nổi nhất định muốn tìm ta cõng ngươi, không phải sợ dọa người. Sở Giang Giật phất phất tay. Đi ta biết, cách chương.